Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, 10 năm sinh tử cách đôi đường. 38, Ninh Tiểu Thư, ngươi có phải hay không biết Diễm Tử ở nơi nào? Trương Vân Thư còn nhớ rõ Ninh Hoan Tâm cùng chính mình nhắc tới quá Lý Nghiên sự tình. Liền đủ để chứng minh nàng không giống người thường. Nàng nhất định có thể biết được người khác không biết sự tình. Chương gì? Ta muốn nói sự tình. Đích xác cùng Diễm Tử có quan hệ. Ninh Hoan Tâm đem Trương Vân Thư kéo đến một bên. Thấp thấp ở nàng bên tai nhẹ ngữ. Kỳ thật ta hôn mê thời điểm ta lại là một giấc mộng. Ta mơ thấy Diễm Tử bị Lý Nghiên phụ thân. Ninh Hoan Tâm chậm rãi đem chính mình ngày đó nghe nói sự tình nói đơn giản một lần. Diễm Tử vì cứu Tần Túc bị Lý Nghiên đâm bị thương. Sau đó Lý Nghiên hồn phách lại lần nữa bám vào người ở Diễm Tử trên người. Nàng vẫn luôn chạy liền đến kia phiến hoang mộ. Sau đó, ta liền nhìn không tới, nghe được Ninh Hoan Tâm nói. Trương Vân Thư sắc mặt thay đổi lại biến. Nguyên lai, năm đó nam nhân thật là trấn ngoại người. Trương Vân Thư đối với điểm này cũng không giống như quá ngoài ý muốn. Kỳ thật, năm đó từ biểu tỷ lời nói cùng biểu hiện chúng ta đều đoán được một ít. Mấy năm nay, ta vẫn luôn cho rằng nam nhân kia sẽ trở về tìm nàng. Liền tính cho nàng thượng nén hương cũng hảo a. Đáng tiếc, hắn rốt cuộc không xuất hiện quá. Trương Vân Thư thế Lý Nghiên cảm thấy khổ sở, càng vì Trương Diễm cảm giác được lo lắng. Nàng biết biểu tỷ sẽ không thương tổn Diễm Tử, nhất định sẽ không thương tổn Diễm Tử. Nàng đem kề bên tử vong Diễm Tử mang đi, chẳng lẽ là muốn cứu nàng? Tưởng tượng đến nơi đây, Trương Vân Thư nhịn không được ngẩng đầu nhìn Ninh Hoan Tâm. Nàng nhìn đến Ninh Hoan Tâm cũng đang nhìn nàng. Trương gì, ngươi cũng nghĩ đến đi. Ninh Hoan Tâm thở dài một hơi. Đoàn phim liên tiếp có người mất tích. Ta hoài nghi chính là Lý Nghiên quỷ hồn quấy phá. Nàng có thể là muốn dùng người khác sinh phách cùng sinh cơ cứu Diễm Tử. Trương Vân Thư cùng Lý Nghiên tỉ muội tình thâm mân y Tần Túc liên tiếp xảy ra chuyện. Hẳn là chính là Lý Nghiên nhìn đến Tần Túc lừa gạt Trương Diễm, tính toán giết hắn, vì Trương Diễm bất bình. Chỉ là nàng không nghĩ tới cái kia nha đầu như vậy ngốc cư nhiên nguyện ý vì Tần Túc đi tìm chết. Trên đời này tình tình ái ái có bao nhiêu người có thể xem minh bạch đâu. Còn có mặt khác một sự kiện, Ninh Hoan Tâm cũng càng thêm để ý. Ngày đó Lý Nghiên hồn phách nói qua một câu, nói chính mình hồn phách bị nhốt ở chỗ này cũng là Bái Phong Viện ban tặng. Những lời này, Ninh Hoan Tâm không quá minh bạch, tổng cảm thấy còn có chuyện gì là tất cả mọi người đều không biết. Chương gì? Chúng ta hiện tại cần thiết muốn bằng mau tốc độ tìm được Lý Nghiên cùng Diễm Tử. Ninh Hoan Tâm thanh âm thực vội vàng, nàng cảm thấy chính mình thời gian không nhiều lắm, càng là tiếp cận sự tình chân tướng, thời gian liền càng chặt bách. Hơn nữa hiện tại Lý Nghiên nháo ra lớn như vậy nhiễu loạn, chuyện này hiện giờ đã không hảo xong việc. Chính là chúng ta muốn đi đâu tìm các nàng? Trương Vân Thư cũng là lòng nóng như lửa đốt. Ninh Hoan Tâm ngẩng đầu nhìn nhìn đen nhánh màn trời. Thiên đã hoàn toàn đen. Lý Nghiên quỷ hồn giống nhau đều là ở vào đêm sau mới có thể bắt đầu có hành động. Đi mộ, Ninh Hoan Tâm ánh mắt một ngưng. Phi thường khẳng định nói nhỏ một tiếng. Ân, Trương gì gật gật đầu. Hai người ra từ hợp viện, ở trong bóng đêm bước nhanh hướng trấn ngoại đi. Vào đêm sau trấn Trương gia thật sự thực ân tĩnh. Ân tĩnh giống một cái thật lớn phần mộ. Ninh Hoan Tâm cùng Trương Vân Thư một đường ra thị trấn. trực tiếp đi tới kia phiến hoang mồ phụ cận, chung quanh càng thêm ân tĩnh. Thu Dạ Hàn lạnh, Ninh Hoan tâm theo bản năng nắm thật chặt chính mình trên người áo ngoài. Nhìn bên người Trương Vân Thư liếc mắt một cái. Trương gì, Lý Nghiên sẽ không tin tưởng ta. Ngươi thử xem, nàng tin tưởng ngươi, chỉ cần ngươi kêu nàng, nói không chừng nàng liền chịu hiện thân gặp nhau. Hết chương.